Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, Diệp Thần nổ lô. Tỷ tỷ khi đó Hinh Nhi tại chân núi phát hiện ngươi thời điểm thật sự là dọa sợ đâu. Nhờ có sư phụ đem ngươi trị tốt, Hinh Nhi cái này thời điểm đi tới nhìn thấy Thường Băng tỉnh lại. Một mặt hưng phấn nói đến, ở trong sơn cốc, đã thật lâu không có khuôn mặt xa lạ xuất hiện, cái này khiến tuổi nhỏ Hinh Nhi có chút hưng phấn cùng tò mò. Hưng phấn là mình thêm một người nói chuyện phiếm sinh hoạt liền sẽ không biến như vậy buồn tẻ. Không phải vậy, sư phụ cả ngày để cho mình luyện công, học tập y thuật, buồn tẻ rất, hiếu kỳ là muốn cùng Thường Băng ở chung tốt quan hệ. Nàng muốn biết sơn cốc bên ngoài sự tình, trước kia luôn luôn nghe sư phụ nói thế gian hiểm ác như thế nào như thế nào. Một khi Hinh Nhi có một ít muốn đi ra ngoài sông sáo suy nghĩ, liền sẽ bị sư phụ lập tức quát bảo ngưng lại, sau đó gấp bội tu luyện. Cái này khiến Hinh Nhi trong lòng phi thường ủy khuất. Nhưng là bây giờ có Thường Băng, chỉ cần có cơ hội, đợi đến hai người các nàng đơn độc ở chung thời điểm, chính mình liền có thể hỏi thăm bên ngoài sự tình. A, Hinh Nhi ngươi hôm nay thổ nạp tu luyện sao? Quả nhiên, nhìn đến Hinh Nhi sau khi đi vào, lão phu nhân sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc lên, mang theo răn dạy ngữ khí nói ra. Hinh Nhi le lưỡi đối Thường Băng là một cái mặt quỷ, ta muốn tu luyện, đi đi, Hinh Nhi có thời gian lại đến tìm tỷ tỷ chơi. Nói xong, sôi nổi rời khỏi. Thường Băng nằm ở trên giường, suy yếu nhìn lấy Hinh Nhi rời đi bóng lưng, trong lòng không biết vì cái gì bị thứ gì đụng vào một chút. Tốt như chính mình cũng trở về đến tuổi thơ một dạng, loại kia không buồn không lo, không tranh quyền thế sinh hoạt thì ở bên người một dạng. Từng có lúc, nếu như mình không có gặp phải Diệp Thần, không có có về sau phát sinh sự tình, chính mình hẳn là cũng cùng Hinh Nhi một dạng trải qua không buồn không lo sinh hoạt đi. Hoặc là hiện tại mình đã tìm một cái người thích hợp nhà gả đi, hiện tại đã biến thành người khác phu nhân, có gia đình mình cùng hài tử. Nghĩ tới đây, Thường Băng trong lòng một cái nào đó gông xiềng tựa như là biến đến thư giãn, đã từng phần chấp niệm kia cũng không còn quấn quanh chính mình, lộ ra một cái khó được nụ cười. Hinh Nhi thật tốt tu luyện, các loại tỷ tỷ tốt cùng chơi đùa với ngươi. Đây là Thường Băng nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất như thế đối một người thân mật nói đến. Đối phương vẫn là một cái thiên chân vô tà hài tử. Tỷ tỷ thật tốt dưỡng thương Hinh Nhi đi, lưu lại Hinh Nhi vui vẻ thanh âm. Thường Băng hai mắt lại một lần nữa nhìn về phía lão phu nhân, muốn đứng dậy lại bị lão phu nhân ngăn cản. Ngươi vẫn là thật tốt dưỡng thương. Nói đến đây, lão phu nhân mặt lộ vẻ hiền lành nụ cười, tiếp tục nói, thân thể thương tổn không nghiêm trọng lắm, chủ yếu thương tổn tại nội tâm, loại bệnh này có thể điều tra ra, nhưng là không dễ trị liệu, còn cần chính ngươi điều chỉnh. Tựa như là một cái từ mẫu đồng dạng đối thoại, để Thường Băng nước mắt bất tranh khí lưu lại. Đúng vậy, à, lão phu nhân nói đúng, chính mình thân thể vết thương hiện tại đã khôi phục 7-8 phần, tăng thêm chính mình nắm giữ chú nhan thuật, vết thương đối với nàng tới nói chỉ bất quá chỉ là vài phút. Sự tình lớn nhất trọng yếu vẫn là tâm bệnh, lòng này bệnh chủ nhân là Diệp Thần đã từng chính mình thích quá sâu, hận đến cũng sâu, để cho mình tóm lại tại cực đoan tâm tình bên trong vượt qua. Dần dà, mình đã không phải mình, làm đi ra sự tình cũng không phải đều là chính xác. Nàng nghĩ đến Kỳ Lân Sơn phía trên Diệp Thần băng lãnh lời nói, nghĩ đến đã từng Diệp Thần từ bỏ chính mình, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình phương thức phương pháp, ai đúng ai sai, lại có ai có thể đứng ra tới làm một cái công bình bình xét. Hết thảy đều là tự mình lựa chọn số mệnh mà thôi. Tạ tạ tiền bối. Nghĩ tới đây, Thường Băng hai con người lộ ra ánh mắt chân thành nhìn lấy lão phu nhân, cung kính nói đến, ta chỉ bất quá chỉ là dã trong núi một cái lão phu nhân thôi, không tính là cái gì tiền bối. Thường Băng biến hóa tại lão phu nhân trong mắt nhìn Nhất Thanh Nhị Sở. Nghe được nàng xưng hô như vậy chính mình, lão phu nhân lập tức vô cùng bình thản nói đến, nếu như không phải Thường Băng tự mình cảm nhận được đối phương loại kia bình thản, có lẽ thực sẽ lấy vì lão phu nhân này tựa như chính nàng nói là một cái vô cùng ông già bình thường đồng dạng. Thường Băng không đang nói cái gì, nàng biết mình nếu như khiêm tốn đi xuống, đối phương cũng sẽ không thừa nhận cái gì, mà lão phu nhân cũng không có tính toán lưu lại, chỉ là để lại một câu nói, nha đầu, trong nhân thế a có rất nhiều chuyện là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi cảm thấy mình nỗ lực, đối phương thì cần phải cho ngươi tương ứng hồi báo thực. Cái này đều là một người vọng tưởng. Nói xong lão phu nhân quay người rời đi, thậm chí không có để lại bất luận cái gì chén thuốc. Hiện tại Thường Băng chính thức cần khôi phục là tâm cảnh mà không phải thân thể yên tĩnh nằm ở trên giường. Hai con người nhìn chằm chằm đơn sơ lều đình. Thường Băng một người thì thào lặp lại nói đến, một người nỗ lực, đúng vậy a, nhiều năm như vậy tới. Ta chính là một người đang yên lặng nỗ lực lại không có đạt được tương ứng hồi báo, là mình quá mức si tâm, vẫn là Diệp Thần vô tình. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thường Băng khóe mắt chảy xuống liếc một chút nước mắt, cái này nước mắt bao hàm lấy nội tâm ủy khuất, thất lạc, còn có hướng tới chờ mong. Đối với Diệp Thần, Thường Băng biết mình đời này cũng sẽ không quên, khả năng cả một đời đều thoát khỏi không nam nhân này cái bóng, đã không thể trở thành bên cạnh ngươi người yêu ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trải qua cuộc sống hạnh phúc, không lại quấy rầy trì cần ngươi hạnh phúc. Thường Băng bi thương nói ra một câu nói kia, tính toán là một loại đối với mình giải thoát đi. Thật tình không biết chính thức Thường Băng đã tiêu tan, mà tại Tô An thành giả Thường Băng đã vì nàng làm đi ra rất nhiều không thể tha thứ sự tình, những thứ này không thể được tha thứ sự tình hết thảy rơi vào Thường Băng đỉnh đầu, để cho nàng kém một chút chết tại Diệp Thần trong tay. Thiên hỏa tại thần lô đáy làm càn thiêu đốt, từng đạo cường hãn nóng rực khí lưu tại nam môn tông phủ trong đình viện tùy ý khuếch tán xung quanh, trừ Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người còn tại cắn răng kiên trì, hắn người đều khoảng cách Diệp Thần thật xa. Thầm nghĩ trong lòng, tên biến thái này dược thần luyện đan đều khủng bố như vậy sao? Riêng là Kỳ Lân Mặc Thánh trong miệng trực tiếp mắng, mẹ còn tốt lão tử phản ứng nhanh, không phải vậy y phục trên người đều muốn thiêu đốt. Lúc này Diệp Thần đang tu luyện hồn phách sinh cốt đan, hắn muốn cho Chử Tuân một cái hoàn chỉnh thân thể. Thế mà, ngay tại đan dược sắp hình thành thời điểm, Diệp Thần cái trán bỗng nhiên lưu lại rất nhiều mồ hôi. Nhịp tim đập đột nhiên gia tốc, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch, loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu, luôn có một loại phát sinh cái gì chuyện trọng yếu đồng dạng, lại hình như sinh mệnh cái gì trọng yếu người sắp xa cách mình đồng dạng. Oanh, tâm thần bất an, chớ luyện đan. Quả nhiên, bởi vì Diệp Thần tâm cảnh biến hóa, một lò đã ngưng đan hồn phách sinh cốt đan nổ lô. Phốc, máu tươi phun tại thần trên lò, Diệp Thần đơn tay đặt ở ngực, hai con ngươi dần hiện ra vô cùng không an thần sắc, tại sao có thể có loại cảm giác này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.